Chương 1484, dễ như ăn bánh. Lý Nghĩa Phu không khỏi một trận líu lưỡi, nói, sư thúc tổ, Thái Hư Huyền Thành trận uy lực cũng thật là đáng sợ. Liên quan với Thái Hư Huyền Thành trận tất cả, Lý Nghĩa Phu đều là nghe Hạ Nhược Phi ngoài miệng miêu tả, trước trời mặc dù thử một chút trận pháp, nhưng thời gian cũng tương đối ngắn, hơn nữa cũng không có tự mình cảm thụ qua trận pháp khốn địch, công kích công năng, vì lẽ đó hắn cũng không có một trực quan cảm thụ. Mà hôm nay nhìn tận mắt một cái luyện khí 7 tầng trận đạo cao thủ, hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng, liền trực tiếp bị Thái Hư Huyền Thành trận bên trong ảo trận làm cho tinh thần kề bên tan vỡ, Lý Nghĩa Phu nội tâm là rung động. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, đây chỉ là Thái Hư Huyền Thành trận một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi, cũng là đối thủ quá yếu, còn có mấy cái trận pháp đều không cơ hội sử dụng đây, bất quá đây cũng chính là đối với luyện khí kỳ tu sĩ hiệu quả so sánh rõ ràng. Nếu thật là kim đan kỳ thậm chí nguyên anh kỳ tu sĩ lại đây, cái trình độ này hảo trận là dường như khó ảnh hưởng đến bọn họ. Lý Nghĩa Phu nguyên bản tâm thái có chút nhẹ nhàng, cảm thấy đại trận ở tay thiên hạ ta có, dù cho Trích Tinh Tông dâu cờ hết toa nở lư cờ cũng không làm gì được như thế nghịch thiên trận pháp. Nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau hắn mới bỗng nhiên kinh giác, liền vội vàng nói, sư thúc tổ, đệ tử rõ ràng Hạ Nhược Phi lần thứ hai đem mắt ánh sáng tìm đến phía trong trận pháp. Trong đó Vương Bá Sơn đã hôn mê đi qua, mà Trịnh Vĩnh Thọ khí tức hỗn loạn, giống như bị điên, một thân chân khí cũng hầu như tiêu hao hầu như không còn, mấu chốt là lúc này hắn cảm xúc khuấy động, đã hoàn toàn lâm vào hoảng sợ bên trong. Thời cơ gần đủ rồi, Hạ Nhược Phi nói, Nghĩa Phu, ngươi ở lại đây không nên cử động, miễn cho bị trận pháp nội thương, ta đi đem hai người này giải quyết rồi là sư thúc tổ, ngài cũng cẩn thận. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói, hắn biết mình tu vi thấp kém, đặc biệt là trận đạo phương diện càng là một chữ cũng không biết, theo đi cũng chỉ có thể là phiền toái. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, cất bước bước vào trận pháp bên trong phạm vi. Đem Trịnh Vĩnh Thọ cùng Vương Bá Sơn sợ đến thần hồn đều mất ảo trận, đối với Hạ Nhược Phi căn bản không có bất luận ảnh hưởng gì. Toàn bộ đại trận đều là nhận hắn nhất nghiệm khống chế, trận pháp ở hắn đi lại con đường trên liền tự động tách ra. Hạ Nhược Phi không có đi quản nà mờ ơ điên cuồng trạng thái Trịnh Vĩnh Thọ, mà là đi thẳng tới Vương Bá Sơn trước mặt, lực lượng tinh thần lọt vào trong cơ thể hắn, một đường sướng được không trở ngại tiến nhập thức hải. Ngay sau đó, một viên hồn ấn tử bị Hạ Nhược Phi đánh vào Vương Bá Sơn thức hải. Sau một khắc, Hạ Nhược Phi liền cảm nhận được mình cùng Vương Bá Sơn thành lập một tia linh hồn liên hệ, hắn biết hồn ấn đã bị thành công gieo xuống. Liền hắn thu hồi lực lượng tinh thần, cũng không để ý vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Vương Bá Sơn, lại tới Trịnh Vĩnh Thọ trước người. Cùng vừa mới hơi không giống, lúc này Hạ Nhược Phi trực tiếp thả ra khổng lồ lực lượng tinh thần, lấy bảng bạc tư thế hướng Trịnh Vĩnh Thọ chấn áp đi qua. Trịnh Vĩnh Thọ bản thân liền nà mờ ơ thần trí hỗn loạn trạng thái, hơn nữa lực lượng tinh thần tu vi vẫn còn so sánh Hạ Nhược Phi yếu đi dòng dã một cảnh giới lớn, ở loại tình huống này làm sao sẽ có chống đối lực lượng, hắn cơ hồ không có phản ứng chút nào, liền trực tiếp ở cường đại lực lượng tinh thần áp bức bên dưới lâm vào hôn mê. Hạ Nhược Phi không có một chút nào dừng lại, đưa hắn trước đó vài ngày ngưng luyện một quả cuối cùng hồn ấn cũng đánh ra ngoài. Hồn ấn lóe lên liền qua, đi vào Trịnh Vĩnh Thọ trán. Một tia tâm niệm liên hệ bị thành lập, Hạ Nhược Phi dễ như ăn bánh, liền đem Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ hai người đều thu làm linh hồn nô bộc. Hắn tiện tay vung lên, đem Thái Hư Huyền Thanh trận ngừng lại. Đồng thời cũng có lực lượng tinh thần ở hai người thức hải hơi đâm một cái kích, hai người liền một hồi tỉnh táo lại. Đi qua ngắn ngủi mê man phía sau, Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ gặp được đứng chắp tay Hạ Nhược Phi, không nhịn được sinh ra một loại về linh hồn run rẩy, này loại tuyệt đối phục tùng là đến từ sâu trong linh hồn, căn bản không nhận khống chế của bọn hắn. Mặc dù là trước đối với Hạ Nhược Phi hận thấu xương, nhưng ở hồn ấn trồng xuống phía sau, bọn họ vẫn như cũ không có chút hồi hộp nào, đã biến thành Hạ Nhược Phi trung thật nhất nô bộc. Chủ nhân Vương Ba Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ không hẹn mà cùng quỳ gối Hạ Nhược Phi trước mặt, cung cung kính kính gọi nói. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, đứng lên đi là cảm tạ chủ nhân, hai người cùng kêu lên nói, sau đó bọn họ đứng dậy, ở Hạ Nhược Phi bên người đứng xuôi tay. Các ngươi trước tiên tại chỗ này đợi một chút, Hạ Nhược Phi nói. Là chủ nhân Hạ Nhược Phi cất bước hướng cách đó không xa Lý Nghĩa Phu đi đến. Lý Nghĩa Phu từ lâu nhìn trận mắt hốt mộm, hắn chỉ là nhìn đến Hạ Nhược Phi đi rồi đi qua, sau đó cũng không thấy Hạ Nhược Phi có cái gì đặc biệt động tác, lờ mờ bên trong phảng phất nhìn đến Hạ Nhược Phi thả ra một ánh hào quang, tia sáng này ở Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ chán đi vào, chỉ là tốc độ nhanh vô cùng, căn bản nhi nở không do ra nở dê. Ngay sau đó hắn liền thấy Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ cung cung kính kính quỳ gối Hạ Nhược Phi trước mặt, hơn nữa còn miệng nói chủ nhân. Đây là cái gì thao tác? Hạ Nhược Phi cũng không có ý định lừa Lý Nghĩa Phu. Hắn đến Lý Nghĩa Phu trước mặt, khẽ mỉm cười nói, Nghĩa Phu, đây chính là ta kế hoạch bên trong khâu trọng yếu nhất, trước tiên đem hai người bọn họ triệt để thu phục, sau đó mới sắp xếp bước kế tiếp kế hoạch. Sư Thúc Tổ, ngài là làm sao làm được? Lý Nghĩa Phu hỏi. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, chẳng qua là tinh thần lực một loại vận dụng xong, có một loại bí pháp tên là hồn ấn, có thể khiến người ta từ trên linh hồn triệt để quy phụ. Trước đối với Bờ Nẹ Dạ tỷ cũng là dùng phương pháp này, vì lẽ đó ta mới đối với hắn yên tâm như vậy, bởi vì bị chồng xuống hồn ấn phía sau, là tuyệt đối không sẽ phản bội. Lý Nghĩa Phu không khỏi cảm thấy có chút khô miệng khô lưới. Loại bí pháp này cũng quá bá đạo đi. Hạ Nhược Phi nhìn Lý Nghĩa Phu một chút, cũng ít nhiều đoán được hắn ý nghĩ trong lòng. Hạ Nhược Phi hỏi, Nghĩa Phu, ngươi có phải hay không cảm thấy loại thủ đoạn này là tà ma ngoại đạo? Cảm thấy có chút tâm lý khó chịu. Lý Nghĩa Phu vội vã kinh hoàng no ý nói, đệ tử không dám không có gì không dám, dũng cảm nghi vấn là chuyện tốt. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, vậy ta thì đơn giản giải thích một chút đi, cái gì là tà ma ngoại đạo, lẽ nào bí pháp có chính tà chi phần sao? Lý Nghĩa Phu lộ ra một tia vẻ cân nhắc. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn hắn, nói tiếp nói, ở Đào Nguyên Đảo sống còn thời khác, đối diện như hổ như sói mơ ước Đào Nguyên Đảo tu luyện tông môn. Nếu như còn lo lắng bí pháp có hay không phù hợp chính đạo, đó là cổ hủ mà không phải chính trực một loại bí pháp, dùng chi đường ngay tức là chính, phản chi nhưng là tà đạo. Hôn ấn cũng là như thế. Hạ Nhược Phi như chống chiều chung sớm, để Lý Nghĩa Phu có một loại chấn điếc phát điếc cảm giác. Hắn cả người khẽ run lên, trong mắt mê man cũng quét đi xà cờ hở sành xanh. Lý Nghĩa Phu cung cung kính kính hướng Hạ Nhược Phi bái một cái, sau đó nói, tạ ơn sư thúc tổ chỉ điểm. Đệ tử thụ giáo. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, Nghĩa Phu, ngươi nhớ kỹ, chỉ phải kiên trì trong lòng mình nguyên tắc, bất luận chọn dùng loại phương pháp nào để đạt tới mục đích đều không cần hoài nghi chính mình, người có chính tà chi phần, công pháp không có nói đến đây. Hạ Nhược Phi hơi hơi dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là này loại tu luyện công. Pháp không cần dư ava hó lộn xộn cái gì tinh huyết thậm chí đồng nam đồng nữ các loại đến phụ trợ. Hôn ấn là chúng ta sư môn truyền thừa xuống công pháp, ngươi cảm thấy sẽ là loại tà ác này bí pháp sao? Sư Thúc Tổ, đệ tử biết sai rồi. Lý Nghĩa Phu nói, là đệ tử quá vu hủ, hắn mới vừa thật là còn có như vậy nghi ngờ, bất quá Hạ Nhược Phi mấy câu nói xong, hắn từ lâu ý thức được ý nghĩ của chính mình có chút quá mức vu hủ. Trên thực tế Lý Nghĩa Phu mấy thập niên này tương đương với chính là một cái tu vi thấp kém tán tu, cũng không biết trên địa cầu giới tu luyện. Đặc biệt là những tu luyện kia tông môn, nếu như đổi thành một cái tông môn đệ tử, biết được còn có như thế nghịch thiên bí pháp, hắn phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải loại công pháp này sẽ có hay không có tổn thương ngày cùng, mà là sẽ nghĩ mình có thể không có thể học được như vậy công pháp. Giới tu luyện pháp tắc so với giới trần tục tàn khốc. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, hơn nữa triển khai hồn ấn đối với tinh thần lực yêu cầu cũng hết sức cao, chí ít đều cần đạt đến tụ linh cảnh. Ta cũng chỉ là miễn cưỡng phù hợp điều kiện, hơn nữa có thể thông qua hồn ấn khống chế nhân số cũng là có hạn chế. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền chụp Lý Nghĩa Phu bả vai, nói, tốt rồi, không nói những thứ này, hôm nay cuối cùng là thuận lợi lợi đạt thành mục tiêu, chúng ta đi về trước đi, ta cần phải lập tức hỏi thăm bọn họ hai cái một vài vấn đề. Là, Sư Thúc Tổ. Lý Nghĩa Phu đáp lời. Hạ Nhược Phi cùng Lý Nghĩa Phu cất bước hướng sân bay Thương Khố phương hướng đi đến. Mà Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ đều không cần chú ý, tiểu vội vàng bước nhanh theo tới. Trên đường, Lý Nghĩa Phu lại không nhịn được hỏi, Sư Thúc Tổ, nếu ngài nắm giữ hồn ấn bí pháp, tại sao không trực tiếp ở Kinh Thành triển khai đây? Các ngươi đương thời không phải còn đối diện mặt tiếp xúc qua sao? Kinh Thành dù sao cũng là hoa hạ hạt nhân chi địa, gây ra động tĩnh không tốt lắm. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, đương nhiên, chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là triển khai hồn ấn cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Cho nên ta đại phí chắc trở, mục đích đúng là vì tìm tơ y bọn họ tâm thần thất thủ thời cơ, nếu không thì toán là tu vi của ta cao hơn bọn họ, muốn ở bọn họ thức hải trồng xuống hồn ấn QNZ0Z ra NZ, một khi phản kháng kịch liệt, nói không chắc người liền giết chết. Cứ như vậy Trích Tinh Tông ngay lập tức sẽ cảnh giác. Lý Nghĩa Phu tinh tế vừa nghĩ, nhớ lại Hạ Nhược Phi để Bờ Nẹ Dạ Tỷ không ngừng cho Vương Bá Sơn lan truyền tin tức sai lầm, thậm chí sớm hơn một chút, Hạ Nhược Phi đem Bờ Nẹ Dạ Tỷ một người bình thường cũng cho chồng xuống hôn ấn, trên thực tế cũng đã đang bố trí, có thể nói là mỗi một bước đều tính được 10 phần chính xác, mục đích đúng là để bảo đảm không có sơ hở nào. Lý Nghĩa Phu không khỏi nói, sư thúc tổ tính toán không một chỗ sai sót tờ, đệ tử khâm phục Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, dính đến tu luyện tông môn, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Đang khi nói chuyện, đoàn người đã tới sân bay thương khố phụ cận. Bốn người đều là tu luyện người, tự nhiên ung dung liền tránh ra tuần tra hồng môn huynh đệ, thần không biết quỷ không hay tiến nhập nhà kho. Hạ Nhược Phi tìm một cái ghế ngồi xuống, Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ hai người cùng kính khoanh tay đứng ở Hạ Nhược Phi trước mặt. Tuy rằng hai người cũng không hề biến thành thần trí không rõ con rối, nhưng ở hồn ấn ảnh hưởng, bọn họ đối với Hạ Nhược Phi chẳng những không có chút nào sự thù hận, hơn nữa còn có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn tuyệt đối phục tùng. Hạ Nhược Phi để Lý Nghĩa Phu cũng tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó liền nhìn Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ, nhàn nhạt hỏi, nói một chút, các ngươi là làm sao nhìn chằm chằm Đào Nguyên Đảo? Vương Bá Sơn vội vã đem hắn trong lúc vô tình phát hiện Đào Nguyên Đảo bất phàm, sau đó hồi báo cho trưởng môn Lạc Thanh Phong, tiếp theo tông môn lại phái ra Trịnh Vĩnh Thọ lại đây chủ trì cái này nhiệm vụ, những chuyện này tất cả đều rõ ràng mười mươi nói ra, không có chút nào bảo lưu. Nói như vậy, các ngươi cũng chưa có xác định trận pháp này tình huống cụ thể? Hạ Nhược Phi hỏi. Trịnh Vĩnh Thọ cung kính no ý nói, chủ nhân, thuộc hạ trận đạo trình độ có hạn, đã từng tìm cơ hội cự ly cách tra xét, nhưng cũng chỉ có thể xác định trận pháp này cấp bậc hết sức cao, so với Trích Tinh Tông hộ tông đại trận con ở cao hơn nhiều lắm, những thứ khác cũng không nhìn ra. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hỏi hắn quan tâm nhất một vấn đề, liên quan với Đào Nguyên Đảo trên tồn tại thiên nhiên đại trận tin tức, trừ bọn ngươi ra hai, còn có Trích Tinh Tông trưởng môn Lạc Thanh Phong ở ngoài, có còn hay không những người khác biết? Trịnh Vĩnh Thọ chần chờ một chút, nói, chủ nhân, thuộc hạ ly khai tông môn trước, trưởng môn là phong tỏa nghiêm mật tin tức, liền tông môn trưởng lão đều không biết. Trưởng môn còn nghiêm lệnh thuộc hạ không được tiết lộ tin tức, nói tin tức một khi truyền ra lời, rất có thể đưa tới những tông môn khác cấp giật, nhất định phải phong tỏa nghiêm mật. Vì lẽ đó thuộc hạ phán đoán, tin tức này hẳn là không khuyết tán mở. Chỉ là thuộc hạ ly khai tông môn cũng có đoạn cuộc sống, không biết trưởng môn có hay không đem tin tức này nói cho những người khác. Hạ Nhược Phi nghe vậy nội tâm an tâm một chút, tuy rằng còn vô pháp xác định tin tức này hiểu rõ tình hình phạm vi, nhưng ít ra hắn biết rồi Lạc Thanh Phong cũng có kiêng dè, vì lẽ đó cũng không sẽ đem tin tức lưu truyền đến mức bay lầy trời. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại hỏi thăm một ít có quan hệ Trích Tinh Tông tình huống, trọng điểm chú ý Trích Tinh Tông trưởng môn Lạc Thanh Phong tình huống. Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ tự nhiên không dám có bất kỳ ẩn giấu, chỉ cần là bọn họ biết đến, cũng như cùng đến nơi đến trốn giống như, một mạch nói ra. Hạ Nhược Phi lấy được tình báo, cùng trước Liêu Thừa Phong thông qua tông môn có được tình báo gần như, chỉ bất qua Vương, chính hai người nói tới càng thêm tỉ mỉ, cũng coi như là ấn chứng phía trước tình báo. Trích Tinh Tông hiện nay tu vi cao nhất, không thể nghi ngờ là trưởng môn Lạc Thanh Phong, hắn đã đạt đến Kim Đan sơ kỳ, cũng là Trích Tinh Tông duy nhất đạt đến Kim Đan kỳ tu vi người. Hạ Nhược Phi ở trong lòng tính toán, một cái Kim Đan kỳ tu sĩ, hai cái luyện khí 9 tầng tu sĩ, 20, 30 cái luyện khí 7 tầng, 8 tầng tu sĩ, cộng thêm 60, 70 người thấp giai tu sĩ, chính là Trích Tinh Tông toàn bộ lực lượng, lấy hắn cá nhân nhất định là vô pháp đối kháng. Hiện tại tin tức tốt chính là có quan Đảo Nguyên Đảo tình báo hẳn là không khuyết tán mở, nếu như có thể quyết định trưởng môn Lạc Thanh Phong, là có thể đại khái S.U.N.T. đem tin tức phong tỏa ngăn cản. Hơn nữa cùng lúc đó, hắn còn có thể thu hoạch một cái Kim Đan kỳ linh hồn nô bộc, thậm chí gián tiếp khống chế một cái tu luyện tông môn. Vì lẽ đó, tuy rằng chuyện lần này là hắn nhận được linh đồ không gian phía sau, gặp phải nguy hiểm lớn nhất, nhưng nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại. Nếu như có thể xử lý tốt, lợi nhuận cũng chính là to lớn. Nếu như không có Thái Hư Huyền Thanh Trận, đối với thu phục Kim Đan kỳ tu sĩ chuyện như vậy, Hạ Nhược Phi là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ tay cầm thiên nhiên đại trận. Hơn nữa hôm nay thông qua thực chiến kiểm nghiệm, Hạ Nhược Phi thì càng thêm có lòng tin. Hơn nữa bây giờ còn có hai cái tuyệt đối trung thành với nội ứng của hắn, tìm cách tốt rồi, đem Kim Đan kỳ tu sĩ Lạc Thanh Phong chọn xuống dưới ngựa, cũng không phải chuyện không thể nào.